Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khác, khói trắng lại nhẹ nhóm. Tay trái Trương Đông Kình kẹp lấy điếu thuốc sắp sửa cháy đến đầu lọc. Hắn chôn sâu gương mặt tuấn tú ra hai cánh tay, hai tay lại nghiêng ra ngoài lan can. Hắn nghĩ hắn sai rồi. Cho dù là thế nào, hắn cũng không nên ném Tô Lương Mạt vào một nơi như vậy. Trong lòng cô, hắn nhất định là tội ác tày trời. Lúc đầu Kình đẩy cô đi, tự nhận thấy đầu óc mình rất tỉnh táo. Hắn nghĩ cảm giác của hắn với cô lúc đó vẫn chưa thể dùng tình cảm để hình dung. Vứt bỏ người phụ nữ ở bên cạnh là một trong những quy tắc sinh tồn trong thế giới của bọn hắn. Không biết bao nhiêu kẻ vì để bảo vệ bí mật, ngay cả người bên gối cũng giết. Trượt đầu Kình rơi vào trạng thái hỗn loạn. Sau khi Tô Lương Mạt ra tù, tất cả mọi thứ dường như đều bị đảo lộn. Không nói chuyện đêm nay làm hắn chấn động thế nào, mà vì cái loại hoàng hồn kia làm cảm xúc cùng tự hắn cất giấu trong lòng nhanh chóng hồi tỉnh, lan ra khắp cơ thể, làm Đông Kình trở tay không kịp. Thuốc lá cháy đến hết điếu, làm đầu ngón tay bị phỏng. Đông Kình đứng dậy dí điếu thuốc và gạt tàn. Hắn nhìn sang phía bên cạnh, trong phòng ngủ của Tô Lương Mạt đến một ngọn đèn cũng không có. Hắn hung hăng hút điếu thuốc, vị đắng chát tràn đầy trong khoang miệng, nhả ra phòng khói giống như tầng sương mù. Đông Kình nhìn chằm chằm vòng trắng trước mặt, trong mắt bừng tỉnh không nói hết. Tô Lương Mạt tắm rửa xong, mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, cô bật đèn ngủ lên. Tầm mắt Đông Kình bị rọi sáng, Tô Lương Mạt kéo rèm cửa sổ sát đất đi ra ngoài. Cô không nhìn thấy người đứng trên ban công gần đó. Cô chống hai tay lên lan can, điện thoại trong túi reo vang. Tô Lương Mạt đưa tay lấy ra nhìn, là Lưu Giản. Cô nhấn nút trả lời cuộc gọi rồi để bên tai. Alo, Lưu Giản đang ở trong phòng nghỉ ở sòng bài. Gọi điện thoại cho em sao liên tục không có ai nhận thế? Đi đánh cược rồi. Vẫn thuận lợi hứ? Tô Lương Mạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, cô không biết phải hình dung thế nào. Vẫn ổn chứ? Lưu Giản nghe được cô không hứng thú lắm. Khi nào thì về? Chỉ hai ngày nữa, sòng bài vẫn ổn chứ? Yên tâm đi. Lưu Giản đẩy rèm cửa sổ dừng một chút lại hỏi. Nhớ sòng bài à? Tô Lương Mạt giật mình, đây gọi là lời gì? Cậu tiện đà kéo môi cười, âm thanh có phần thanh thúy ngọt lạnh. Nhớ, rất nhớ. Lời này không may bay tới tai Đông Kình. Cô nói nhớ, tất nhiên là nói với Lưu Giản. Hắn đứng đó nhìn chăm chú gương mặt tươi cười của Lương Mạt. Cô đổi tay cầm điện thoại, giơ cánh tay lên một cái, dấu vết kia hiện ra rất rõ. Lưu Giản thỏa mãn kéo khóe môi. Lời này anh có thể coi như em đang nói với anh không? Tô Lương Mạt không có nói chuyện ngày hôm nay với Lưu Giản, tránh anh lại dậm chân lo lắng. Đám của Thụy anh giúp em trông nom một chút. Yên tâm đi, mấy người phụ nữ này có thể không áp bức nổi sao? Lưu Giản áp tay lên hướng cửa kính. Lương Mạt, anh nhớ em. Đừng buồn nôn nữa. Là thật sự nhớ, nhớ đến miệng vết thương cũng đau nhức. Ý cười trong mắt Lương Mạt lại vô thức nhảy ra hiện rõ với Đông Kình. Ai bảo anh cố ý muốn xuất viện, đau chết đáng đời anh. Cô nói với Lưu Giản mấy câu, Lưu Giản nghĩ nhất định là cô mệt rồi. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, lúc về gọi điện cho anh nhé. Được rồi. Tô Lương Mạt ngắt điện thoại, cô nhìn về phía cách đó không xa. Trước kia lúc xem phim Thái Lan, chỉ thích cử chỉ nhân văn của người Thái. Nhân vật nam chính trong phim có nhà đều giống như trang viên. Cây nhiệt đới cao lớn che phủ hồ bơi xanh thẳm, làm người ta đặc biệt có cảm giác mơ mộng viển vông. Cô xoay người, thình lình bắt gặp Đông Kình ở phía đối diện. Người đàn ông chống tay hai bên, đứng ở đó hình như đã là một lúc. Còn người đèn bóng sâu thẳm dung nhập vào bóng đêm u ám. Bởi vì cách xa, Tô Lương Mạt không thể nhìn rõ vẻ phức tạp thấm đẫm trong đó. Cô thả di động vào túi, xoay người vào phòng. Một cái bóng kéo dài, sau đó bị ngăn cách rơi ngoài cửa sổ. Tô Lương Mạt kéo rèm cửa sổ lại. Đầu Kình đứng nguyên ở đó không nhúc nhích. Tô Lương Mạt của lúc trước cách hắn rất rất xa. Hắn cũng nhìn không thấy bộ dạng cô vung tay múa chân, tung tăng như chim sẻ, gọi hắn là Đông Kình. Tô Lương Mạt trở lại phòng ngủ. Đêm nay vừa đánh cược vừa chạy trốn truy sát, cô mệt mỏi rơi xuống giường không dậy được. Xoay người đè lên cánh tay, đau đớn rõ rệt đánh tới. Tô Lương Mạt nhắm mắt lại, không bao lâu liền ngủ say sưa. Chắc là thời gian sau nửa đêm, cô mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng chuông cửa liên tiếp không dứt đoạn. Tô Lương Mạt ảo não vạn phần. Ai thế? Ngoài cửa cũng không có trả lời. Tô Lương Mạt kéo chăn đơn trùm lên đầu, nhưng tiếng chuông cửa vẫn là không tốn chút sức lực truyền vào tai. Cô giãy nảy vài cái, không thể không đứng lên. Ai ở bên ngoài? Buổi tối trước khi đi ngủ, tổng các đã điều hộ vệ đến, mà cả một tầng đều được Đông Kình bao trọn, theo lý không thể có người khác. Tô Lương Mạt nghĩ có thể là Lý Đan, hơn nửa đêm cũng không biết có chuyện gì. Cậu xỏ đôi dép đi tới, tay vừa mới chạm tới nắm cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net